Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 105, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ngạn nhìn cô, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô. Hắn biết hắn sai khi thuê người cưỡng hiếp cô, nhưng thật may mắn là không thành công. Nếu như thành công, hắn sẽ hối hận chết mất. Lúc đấy dù có giết chết hắn cũng không thể bù đắp được những sai lầm, những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô. Hắn sai, làm cho cô tổn thương thì hắn sẽ bù đắp mà, nhưng tại sao cô không cho hắn bù đắp? Tại sao không cho hắn dù chỉ là một cơ hội thôi? Tại sao chứ, Ngọc Huyền, anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh đây? Anh phải làm sao thì em mới yêu anh đây? Các nam chính của chúng ta bây giờ có chung một niềm khao khát tình yêu của cô, khao khát một ánh nhìn của cô. Nhưng bọn họ không biết phải làm sao mới có thể được cậu có được nó. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Thịnh Nam Hàn nhìn cô lung linh tỏa sáng, nhìn cô lạnh lùng lãnh băng như một ánh trăng. Làm người ta thật muốn chạm vào. Hắn thừa nhận, hắn yêu cô rồi, hắn yêu cái vẻ lạnh lùng vô tình ấy. Yêu cái vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn không chút lòng không chút gợi sóng đấy. Lãnh Ngọc Huyền, anh yêu em nhất định phải là của anh sẽ làm mọi thứ cho em thuộc về anh. Anh hứa đấy, tinh, độ hào cảm của nam chính chắc nhiên là 100. Tính độ hào cảm của nam chính thiếu thiên 100, tinh, độ hào cảm của nam chính thuần dục là 100, tinh, độ hào cảm của nam chính Dương Ngạn là 100, tinh, độ hào cảm của nam chính Thịnh Nam Hàn là 100. Chủ nhân, cô đã hoàn thành nhiệm vụ không bắt buộc. Chủ nhân, cô thật giỏi, ừ, ta biết rồi. Xong bài, cô đứng dậy trong sự hô hào của mọi người, đúng rồi, nhóm cô rất nổi tiếng mà. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên, chấm, chào các bạn, đó là phần thi của chúng tôi. Để tổ chức cho lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam này, nhóm chúng tôi Fancy Full Moonlight sẽ trình diễn một bài hát nữa theo đúng kiểu của chúng tôi trình diễn, đó là cả hai cùng đeo mặt nạ nha. Cô và anh cùng đeo mặt nạ vào và hát thêm một bài nữa. Bài hát Mình Chia Tay Đi, Eric, đã mất nhau thật rồi bởi vì em quá nhiều đổi thay. Đã mệt mỏi khi cố gắng chấp nhận, sau những gì anh đã trao em thì em có quá nhẫn tâm không? Đừng nói yêu làm gì vì anh đã nhiều tổn thương. Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận, hết những lời cay đắng, còn yêu thương đã đi về đâu, giấu đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao, ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao, ghi chặt vào cơn đau, để nước mắt lặng xuống, lòng càng cố níu kéo tay càng buông, vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui. Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi, xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn, vì em anh sẽ một mình nhận lấy, giông tố ngoài kia, bình yên em hãy giữ cho em. Chỉ cần em luôn vui, vì đó cũng chỉ là điều cuối anh cần làm trước lúc ta chia ly, giấu đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao, ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao, ghi chặt vào cơn đau, để nước mắt lặng xuống, lòng càng cố níu kéo tay càng buông, vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui. Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi, xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn, vì em anh sẽ một mình nhận lấy, giông tố ngoài kia, bình yên em hãy giữ cho em. Chỉ cần em luôn vui, vì đó cũng chỉ là một điều anh cần làm khi đã biết, anh mất em mãi mãi rồi. Một người nhắc tên em, ngỡ rằng anh đã quên, nhưng vẫn đau như ngày đầu tiên, thì đừng nhớ tên anh, đừng cố gắng nữa chi. Niềm vui cho em, là khi chẳng còn anh ở bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy quên, chúng ta từng yêu từng hạnh phúc quá nhiều. Thời gian sẽ xóa đi hết bao điều, hứa bên cạnh nhau mãi mãi, rồi cứ thế cũng nhạt phai. Ngày đầu bên nhau, đã là lầm lỗi, yêu em anh đã sai, thì thôi ta như chưa bắt đầu, dù mai anh ra đi, điều cuối anh cần làm, là thấy em được hạnh phúc với ai. Các bạn có thấy thế giới này dài không? Bất quá còn tầm hơn chục chép nữa nha, không tính ngoại truyện. Cách chương.